Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526: Thiên địa không đồng thọ. Nhưng sư tỷ trường sinh chi đạo muốn bằng vào ta đại giới. Chấm ngoặc kép, ta lại không muốn, ta cũng sẽ không để sư tỷ từ nay về sau cô đơn như vậy. Lý Phàm cười to, thanh âm vang vọng đất trời. Những năm gần đây, sư tỷ lĩnh ngộ ra vạn chúng nhất tâm. Sư đệ ta tuy nhiên ngu dốt, lại cũng không có nhàn rỗi. Ta có một chiêu, còn mời sư tỷ chỉ giáo. Vô lượng lượng chói mắt quang hoa bên trong, Lý Phàm như đồng tâm thạch tiếng quát truyền đến. Thiên địa cùng thọ. Lý Phàm thân thể triệt để chôn vùi tại tỏa ra ánh sáng chói lọi bên trong. Mà Triệu sư tỷ lúc này cũng rốt cục lần thứ nhất hơi hơi đổi sắc mặt, không còn là như vậy chẳng hề để ý, hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, mà là một bộ vừa tức giận vừa buồn cười dáng vẻ. Khó trách sư đệ ngươi những năm này đều tiến bộ chậm chạp, nguyên lai tâm tư đều đặt ở làm sao tìm kiếm nghĩ cách tiết chế ta rồi. Ngươi ta đồng tu thiên địa giao chinh phú, kỳ thực sớm đã khó phân lẫn nhau. Cái này thức thiên địa đồng thọ, hoàn toàn chính xác có thể đối với ta sinh ra uy hiếp. Chấm ngoặc kép, nếu như sư đệ tu vi của ngươi có thể cao thêm chút nữa. Ngàn ngàn vạn vạn cái triệu sư tỷ, nhìn lấy tự Lý Phàm thân trên tuôn ra ngàn vạn quang hoa. Cùng nhau giang hai tay ra, đem bạch quang tuôn ra vào trong ngực. Sư đệ, chớ phản kháng, cùng ta hòa làm một thể đi. Nàng vô số thân thể trên mặt, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Nhưng vết nứt rất nhanh liền tự mình khôi phục, mà bạch quang lại càng ngày thầm chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Làm đại đạo tông bên trong triệt để không có Lý Phàm khí tức thời điểm, hết thảy đều dường như yên tĩnh lại. Ha ha, Lý Phàm sư đệ, thật sự là phải cảm ơn ngươi. Cùng ta chơi chàng rất không tệ trò chơi đây. Ta thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng có qua thú vị như vậy đã trải qua. Triệu sư tỷ thần sắc mê ly, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, tiếp dẫn tiên quang, đó là tiếp dẫn tiên quang. Là ai? Chúng ta Tàn Hồng Châu nhanh như vậy thì lại có tu sĩ bị thiên tôn đại nhân coi trọng. Ha ha ha, ngắn ngủi một tháng thời gian, xuất liên tục 3 vị tiên tông đệ tử. Cái này chúng ta Tàn Hồng Châu, có thể là thật muốn uy danh đại trấn. Thanh âm huyên náo tựa hồ từ phương xa truyền đến. Lý Phàm đột nhiên thức tỉnh, có chút mờ mịt nhìn khắp bốn phía. Hắn phát hiện mình vị trí hoàn cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Qua nháy mắt, phủ bụi rất lâu, giống như cách một thế hệ trí nhớ nhất thời như thủy triều bên trong vọt tới. Ngũ lão hội, Nhất Tâm Tiên Tông, Tàn Hồng Châu, tiếp dẫn tiên quang, nguyên lai, chính mình vẫn là ở vào bị tiên quang tiếp dẫn khi đó. Chỉ là vừa mới cái kia kéo dài mấy trăm năm lại cực kỳ chân thực kinh lịch lại là cái gì? Huyễn cảnh. Lý Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua trên bầu trời kẽ nứt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ quần sơn liên miên tông môn, chính là thượng cổ thập đại tiên tông một trong đại đạo tông. Giờ phút này tựa hồ là để hoan nghênh Lý Phàm cái này một thành viên mới thêm vào đại đạo tông bên trong. Vô số đệ tử cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng bên này. Cùng huyễn cảnh bên trong có chỗ khác biệt chính là nơi này đại đạo tông nhiều hơn rất nhiều trước đó chưa từng có sinh khí. Không chỉ có mỗi một người đệ tử trên mặt biểu lộ không lại như vậy cứng nhắc, mà chính là đều có khác biệt, cùng chân nhân không khác, mà lại bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng sẽ lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhiệt liệt thảo luận, không giống như là Lý Phàm tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy. Chết như vậy tịch, an tĩnh, tại tiếp dẫn tiên quang bên trong, không ngừng lên cao, Lý Phàm thân thể lại dần dần biến đến sơ cứng. Chết lặng, Lý Phàm cũng cảm giác đến ý thức của mình chính đang từ từ tiêu tán. Nguyên lai đây là một bộ đầu gỗ khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Về sau tiêu tan theo gió. Chỉ lưu một bộ khô mục làm bằng gỗ thân thể, hướng về đại đạo tông mà đến. mà đại đạo tông bên trong một đám đệ tử nhóm, nhìn thấy cảnh này, phản ứng không giống nhau. Có giận tím mặt, có như có điều suy nghĩ, có vỗ tay khen hay, có thì là mặt mỉm cười. Mày may nhìn không ra, cái gọi là vạn chúng nhất tâm, nhất ở nơi nào, không biết cuối cùng, là người phương nào làm quyết định. Một đạo bạch quang, tự chỗ nứt bên trong phát ra, đem khôi lỗi thân thể triệt để chôn vùi, sau đó thu hồi tiếp dẫn tiên quang, chỗ nứt chậm rãi đóng lại, nhất tâm tiên tông cảnh tượng, biến mất ở trong thiên địa, chỉ để lại mới không rõ chân tướng ngũ lão hội tu sĩ âm thầm cảm thán. Cùng lúc đó, Tùng Vân Hải, ngày xưa vạn tiên đảo chỗ, ngay tại đốc cha Tùng Vân Tiên Thành trọng kiến tiến độ Lý Phàm Bản Tôn. Sững sờ ngay tại chỗ, thế nào, đảo chủ đại nhân, là có cái gì không đúng sao? Ta lập tức để bọn hắn sửa lại. Cao Sa luôn miệng nói. Sau một lát, Lý Phàm khoát tay áo. Không có việc gì, các ngươi làm rất tốt. Tiếp tục bảo trì. Lại thần sắc như thường dò xét một phen, qua gần nửa ngày về sau, mới trở lại chính mình lâm thời thi công chỗ ở, đem chung quanh phong bế. Lý Phàm thần sắc nghiêm túc, ha ha, sư đệ, ta thế nhưng là 10 phần mong đợi, cùng ngươi chính thức gặp gỡ a. Triệu sư tỷ tiếng cười khẽ dường như y nguyên còn tại bên tai. Quanh quần, đến tột cùng là cái kia một luồng thần thức truyền đến sau cùng tin tức. Vẫn là Lý Phàm bản tôn chính tay chỗ nghe thấy. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời không phân biệt được. Triệu sư tỷ, tốt huyễn cảnh, Lý Phàm dư vị lấy đại đạo tông bên trong hơn 100 năm ở giữa đủ loại. Mặc dù có chút chi tiết đã không nhớ rõ, nhưng là tuyệt đại đa số sự kiện, đều như là chính mình tự mình kinh lịch đồng dạng, cùng chân thực không khác, thậm chí để Lý Phàm sinh ra một loại ảo giác. Mình đích thật đã từng là triệu sư tỷ sư đệ, thượng cổ đại đạo tông một viên, bất quá là chuyển thế trọng tu, trải qua hơn 10 năm, bây giờ rốt cục khôi phục năm đó trí nhớ, lại còn sinh ra, không bằng sớm một chút đi tìm triệu sư tỷ nhận nhau ý nghĩ. Nếu như hắn vẻn vẹn có cả đời trí nhớ, không có hoàn chân, nói không chừng vẫn thật là sẽ làm như vậy, Lý Phàm không khỏi âm thầm lẫm liệt. Dù là chỉ có một luồng thần thức, đắm chìm trong triệu sư tỷ bện thành huyễn cảnh bên trong, đều sẽ cho bản tôn mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Cũng khó trách nhất tâm tiên tông bên trong ngũ lão hội tu sĩ, sẽ đối với triệu sư tỷ như thế khăng khăng một mực. Huyền Hoàng luyện tâm chú vận truyền, đem giờ phút này trong lòng thỉnh thoảng hiện lên tìm nơi nương tựa triệu sư tỷ hóa thành nghịch. Luyện đạo tâm chất dinh dưỡng. Qua 3 ngày 3 đêm, Lý Phàm mới cuối cùng đem lần này nhất tâm tiên tông hành trình mang tới ảnh hưởng cho tiêu trừ. Tối thiểu nhất nhìn bề ngoài như thế, triệt để thoát ly, Lý Phàm lại phân tích sửa sang lại lần này thu hoạch. Không hề nghi ngờ, hắn tại đại đạo tông kinh lịch là triệu sư tỷ hư cấu. Thậm chí từ đầu đến cuối, Lý Phàm liền triệu sư tỷ chân chính tên là cái gì, đều không rõ ràng. Mà hết lần này tới lần khác tại huyễn cảnh bên trong lúc, sẽ không cảm giác đến bất kỳ không hài hòa cảm giác. Nhưng trong hư có thật, trong thật có giả, tối thiểu nhất, quý trường tịch, chớ chi nhiễm những thứ này huyễn cảnh bên trong đại đạo tông tu sĩ, là đã từng chân thực tồn tại qua, thiên địa giao chinh phú, đoạn hồn chiếu thần công những công pháp này, cũng chưa hẳn là giả. Chỉ tiếc cùng tự vẫn tiên cảnh bên trong trở về một dạng. Trong đó chi tiết, đều là không cách nào nhớ rõ. Còn có hắn đã từng lấy, sư đệ, thân phận kinh lịch đủ loại thiên địa biến cố. Nguyên lai tiên phàm chướng, thật là một vị nào đó thiên tôn thủ bút, mà không phải thiên địa tự thân diễn biến. Lý Phàm lại nghĩ tới ân ân đảo ân thượng nhân. Chẳng lẽ lại, vị này cũng là phát hiện vị này ẩn tàng thiên tôn tung tích. Sau cùng bị diệt khẩu, liên tưởng đến trước mấy đời ân thượng nhân không hiểu tự vận hành động. Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến. Hết chương.